Cấm đoạn chi luyến, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Phi đem nam nhân kéo qua sửa sang lại vạt áo, cũng ngồi xổm xuống cuộn ống quần lên một vòng, mới vừa lòng đứng lên đánh giá nam nhân, không sai, Tịch Mặc rất hợp. À, quần hơi dài chút một chút, cũng may lấy tới là quần jean, còn có thể cuộn lên, nếu lấy đồ tây thế nào cũng phải phủ trên mặt đất không thể đi mất. Vậy để lần sau đi mua một cái nhỏ hơn, Tịch Mặc cho anh xem. Lạc Phi sờ sờ cằm, cân nhắc nếu mua cho nam nhân một cái giống thế này, lại mua áo khoác giống nhau, đến lúc đó hai người sẽ mặc đồ đôi tình nhân. Tuy rằng ý tưởng có chút ngây thơ, nhưng Lạc Phi lại thoáng có chút đắc ý, đến lúc đó hắn cùng nam nhân quan hệ càng thân mật. Lăng Tịch, ngày mai chúng ta nên đi xem nhà ở đi. Lạc Phi đem nam nhân ôm vào trong lòng ngực, bên tai nhẹ nhàng mà thủ thì. Chúng ta cũng phải có một gia đình. Được, nam nhân thoáng chần chờ, sau đó đưa tay ôm lại Lạc Phi. Hai người cứ như vậy ôm nhau thật lâu, đến khi có người đưa cơm đến, hai người mới tách ra, đi ăn cơm. Bởi vì lo lắng Tần Tường trong bệnh viện, nam nhân vội vàng ăn vài miếng, liền buông đôi đũa trong tay. Làm sao vậy, không hợp khẩu vị sao? Tịch hiện tại muốn ăn cái gì? Anh lại gọi món khác, không cần ăn tiếp đi, không cần lo lắng. Lạc Phi lo lắng nhìn nam nhân, cũng buông đôi đũa trong tay xuống nói. Phi cũng ăn no, chúng ta đi bệnh viện thôi. Lạc Phi chỉ mới ăn 2/3 phần cơm, khẳng định không có ăn no. Phi cũng hợp khẩu vị, khi nào đói bụng sẽ ăn sau. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lạc Phi cười bắt lấy tay nam nhân đi ra khỏi khách sạn. Hành động của Lạc Phi làm cho nam nhân cảm thấy rất cảm động. Lạc Phi thủy chung luôn dụng tâm như vậy. Rất nhiều chuyện không cần nói rõ, có thể phỏng đoán, cũng làm rất tốt. Tại cửa bệnh viện xuống xe, nam nhân vừa định đi vào đi, lại bị Lạc Phi kéo lại. Phi phải mua cái gì để thăm Tần Tường? À, mua hoa quả đi, bên kia có bán rất tươi mới. Quả thật, Lạc Phi là lần đầu tiên tới, hai tay trống trơn không tốt lắm, vẫn là đi mua một ít hoa quả tới. Gần đây Tần Tường thích ăn táo, nói không chừng mang táo đến, Tần Tường tâm tình sẽ không quá xấu. Biết mình đến trễ như thế này, lại không có thông báo Tần Tường một tiếng, không biết Tần Tường sẽ giận như thế nào. Đúng là phòng này sao? Lạc Phi chỉ phòng cách đó không xa, quay đầu lại hỏi nam nhân. À, đúng vậy, chúng ta vào đi thôi. Lạc Phi lôi kéo nam nhân đi đến trước cửa phòng bệnh, lại giơ tay lên gõ gõ cửa phòng. Vào đi, vừa nghe giọng Tần Tường có chút buồn bực, nam nhân lại không yên, không biết có nên vào hay không. Khi nam nhân còn chần chờ, Tần Tường giọng càng thêm không kiên nhẫn. Ai đó, còn không mau vào, vào đi thôi, đừng lo lắng, có Phi đây. Lạc Phi cầm tay nam nhân cười cổ vũ, sau đó đẩy cửa phòng, mang theo nam nhân đi vào. Bên trong gian phòng, ngoài Tần Tường còn có Lăng Duệ. Nhìn vào vẻ mặt không được tự nhiên của nam nhân, Tần Tường nổi lên cơn điên, đặc biệt nhìn thấy Lạc Phi nắm chặt tay nam nhân, sắc mặt hắn lại tối sầm. Còn Lăng Duệ, ánh mắt như bắn ra lửa. Tần Tường, Tiểu Duệ, các con ăn cơm rồi sao? Nếu chưa ăn cơm nói ta đi mua cho các con, nam nhân hỏi nhưng không người nào để ý, xem ra, bọn họ thật sự nổi giận. Nam nhân thất bại cúi thấp đầu xuống. Cảm giác được nam nhân buồn rầu cùng với không khí bên trong gian phòng thật quái lạ, Lạc Phi nhéo nhéo bàn tay nam nhân, sau đó cười cùng Tần Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tường, nghe Lăng Tịch nói ngươi nằm viện, cho nên ta liền cùng tới thăm ngươi một chút, trên người của ngươi đích thương ra sao? Còn đau hay không? Tiểu Duệ, đã lâu không gặp, ngươi cũng là lại đây thăm Tần Tường sao? Làm phiền ngươi lo lắng, ta không sao, không chết được. Tần Tường giật giật môi, lạnh lùng đáp lại một câu. Không có việc gì là tốt rồi, Lăng Tịch rất khẩn trương thương thế của ngươi, luôn luôn nhắc tới ngươi, không biết ngươi uống thuốc chưa, có nghỉ ngơi tốt hay không? Lạc Phi buông tay nam nhân đem giỏ trái cây đặt ở tủ đầu giường, cười nói. Ngươi hiện ở trên người có thương tích cũng không biết mua đồ gì lại đây, sợ ảnh hưởng miệng vết thương khép lại. Cho nên ta mua chút hoa quả lại đây, có thể bổ sung vi. Ta, min, lại dinh dưỡng, sẽ không sinh ra tác dụng phụ gì. Cảm tạ, đừng khách sáo, ngươi là con Lăng Tịch, ta quan tâm ngươi là đương nhiên. Ai là con của hắn? Đừng nói lung tung, hắn đã nhắc nhở nam nhân phải về sớm một chút, ngày hôm qua hắn đợi đến nửa đêm mà không có nhìn thấy nam nhân về. Nam nhân không ở bên, làm hại hắn ngủ không được ngon giấc, trong lòng cảm thấy lo sợ nam nhân ở trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đợi cho trời sáng, Diệp Vân Tiêu đưa tới bữa sáng, hắn liền ngóng trông, nhìn chằm chằm ra cửa xem. Kết quả, đợi thật lâu, vẫn là không có thấy nam nhân, chỉ có Lăng Duệ lại đây. Lăng Duệ vừa tiến đến, liền đã hỏi tới nam nhân. Nghe hắn nói nam nhân vẫn chưa có trở về, Lăng Duệ sắc mặt cũng không thế nào đẹp, ngồi ở bên giường, cùng hắn nhìn chăm chăm cửa chờ đợi nam nhân trở về. Cơm trưa, vẫn là Diệp Vân Tiêu đưa tới cho bọn hắn. Nếu như tối hôm qua hắn là sốt ruột, buổi sáng là hoảng hốt, giữa trưa liền giấy lên lửa giận. Đối với hành vi của nam nhân, hắn rất tức giận. Vốn tính toán đợi nam nhân trở về, nghiêm khắc giáo huấn một chút, nếu là nam nhân cùng hắn giải thích tốt, hắn có nên tha thứ hay không? Khi nam nhân vừa xuất hiện, bên cạnh liền có Lạc Phi. Chết tiệt, bọn họ tay cầm tay thân mật như vậy, làm cho hắn cảm thấy chướng mắt cực kỳ. Giờ phút này Tần Tường phiền lòng được thay bằng tức giận, đem tức giận đối với nam nhân di chuyển đến trên người Lạc Phi. Tần Tường, thật có lỗi, ta ngủ quên, nếu không đã tới sớm. Con đừng nói vậy, ta nghe xong. Rất khổ sở, ngủ quên, vâng, ta tỉnh lại đã gần giữa trưa, lại ăn cơm, cho nên đến hiện tại mới lại đây. Nam nhân cùng Tần Tường giải thích một lần, không biết gọi điện thoại sao, cho dù ngủ quên, tỉnh lại cũng có thể gọi điện thoại mà. Còn nữa người đã đáp ứng sẽ sớm trở về, ngày hôm qua không có trở về còn chưa tính, điện thoại cũng không gọi một cuộc, không biết người ta lo lắng sao. Còn Lăng Duệ, như trước ngồi ở chỗ kia cũng không nói, chỉ quét mắt nhìn trên xuống dưới thân mình nam nhân. Nam nhân nói lý do thoái thác cũng không có đáng tin bao nhiêu nhưng mà Tần Tường đột nhiên lại không muốn cùng nam nhân đi so đo, dù sao, cũng đã tới còn xin lỗi hắn, không phải sao? Vâng, ta đã biết, Tần Tường xem như không nổi giận nhưng mà Lăng Duệ lại vẫn không có phản ứng. Nghĩ đến Lăng Duệ, nam nhân nhanh chóng cùng Lăng Duệ nói. Tiểu Duệ, con hôm nay tới khi nào vậy? Vừa hỏi xong, Lăng Duệ mới lạnh lùng nói. Lại đây, ta, không biết vì cái gì, nam nhân cảm thấy giờ phút này Lăng Duệ, so sánh Tần Tường càng đáng sợ hơn, lo lắng đi đến bên cạnh hắn. Ngươi ngày hôm qua đã làm gì? Vì cái gì không có trở về? Không thể nói sao, ta, không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngày hôm qua đi tham gia tiệc mừng công của Phi Phi uống nhiều rượu quá, đầu óc choáng váng, liền đi ngủ. Kết quả, ngủ quên, như vậy à, bởi vì uống nhiều quá, rượu làm loạn tính, phải không? Rượu làm loạn tính, đột nhiên nghe Lăng Duệ trong miệng nói tới lý do thoái thác làm cho nam nhân kinh ngạc trừng lớn mắt. Lăng Duệ tại sao có thể suy nghĩ như vậy? Mặc dù là che giấu sự tình, nhưng cũng không phải là rượu làm loạn tính, nếu bản thân không chịu cũng sẽ không để cho Lạc Phi chạm vào. Lăng Duệ đứng lên kéo nam nhân lại, đem áo mở ra, lộ ra làn da có nhiều dấu vết. Ngươi lẽ nào muốn nói cho ta biết ngươi ngủ trên giường, có rất nhiều bọ chó, những dấu này là do bị bọ chó cắn hả? Buổi sáng đã tới, đợi nửa ngày, nam kia mới xuất hiện lại tay trong tay cùng Lạc Phi. Xem Lạc Phi kia vẻ mặt ngọt ngào, hắn đã cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Quả nhiên, một đêm không trở về, lại là chạy tới cùng Lạc Phi lên giường, còn muốn nói dối lừa gạt bọn họ, thật sự là quá mức. Không biết xấu hổ, Lăng Duệ cắn răng mắng một câu, sau đó nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi phòng bệnh. Nghĩ đến Lăng Duệ ánh mắt lạnh như băng, nam nhân thân mình có chút đứng không vững, cũng may Lạc Phi đúng lúc vươn tay đỡ, nam nhân mới không có té ngã. Lăng Duệ nói là thật sao? Ngươi lời nói mới rồi đều là dối ta, ngươi tối hôm qua, là cùng hắn đi mướn phòng. Đúng không, Tần Tường ta, chấm, ngươi cùng hắn làm, đúng không, Tần Tường đem cái giỏ trái cây đẩy xuống đất giận dữ hết. Ngươi nếu dám làm, vì cái gì cũng không dám thừa nhận. Còn lừa ta, tốt lắm vui đúng không? Cách chương.